Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, 99 chỉ quỷ dùng Mục Thiên Triệt thân thể, bị thương chính là Mục Thiên Triệt, Mục Linh Xu hoàn toàn không bận tâm nhi tử thân thể. Không kiêng nể gì mà chiều Nguyên Tranh Minh công kích qua đi. Bị chọc giận Mục Linh Xu thả ra một cái cả người màu đen sương mù quấn quanh trẻ mới sinh. Quỷ anh, Liễu Vi Trần trừng lớn đôi mắt, cái này quỷ anh hắn lần đầu tiên đến thành phố Quan Sơn liền gặp qua cùng loại. Cái kia nữ hàng đầu sư đem chính mình chết đi hài tử làm thành quỷ anh. Quỷ anh mở ra bồn máu mồm to, bên trong là rậm rạp răng nanh, hắn còn sẽ không nói. Một tiếng gào giống, a, thanh âm sắc nhọn thứ người mang tai đau nhức. Huyền thần đạo trưởng nhìn quỷ anh bộ dáng thần sắc đại biến. Là quỷ vương hơi thở. Ngươi thế nhưng đem ngươi hài tử làm thành quỷ anh. Ta hài tử, ta lại không khát vọng hắn đi vào trên đời này. Là chính hắn muốn tới. Còn hại chết hắn mẫu thân. Hắn đáng chết. Mục Linh Xu chẳng những không thèm để ý không sống sót hài tử. Liền đối Mục Thiên Triệt đứa nhỏ này cũng không thế nào để ý. Đang ở sử dụng Mục Thiên Triệt thân thể bả vai đổ máu bị thương. Không có đau lòng đối nhi tử tương lai sẽ có cái gì ảnh hưởng. Cái thứ nhất động tác chính là nương máu tươi ở quỷ anh ấn đường vẽ một đạo huyết phù. Nháy mắt, trong thiên địa màu đen gió xoáy sậu khởi. Rõ ràng là ban ngày ban mặt rừng cây. Lác đác lưa thưa còn có ánh mặt trời chiếu vào. Này nói huyết phù họa hạ. Phảng phất giải khai quỷ anh trong thân thể phong ấn, đem bên trong quỷ vương phóng xuất ra tới, trong thiên địa âm khí bạo trướng thất hành, hấp dẫn phạm vi trăm dặm quỷ hồn bạo động, thổi quét lại đây, ban ngày ban mặt che trời trình diễn vừa ra bách quỷ dạ hành. Quỷ anh vẽ huyết phù ấn đường vỡ ra một đạo cái miệng nhỏ, chậm rãi càng nứt càng lớn, giống như một con mắt, quỷ anh thê lương hí vang kêu khóc lên. Ấn đường đôi mắt đau đi xuống chảy huyết lệ, sau đó, huyết lệ ngưng tụ thành một con màu đỏ tươi che kín tơ máu trong mắt. Này con mắt quá mức tà ác, chỉ cần xem một cái cả người không thoải mái, đáy lòng sở hữu thống khổ ký ức đều bị đánh thức. Huyền thần đạo trưởng híp mắt lui về phía sau một bước, không cùng đệ tam chỉ mắt đối diện, nhìn về phía thao tác quỷ anh Mục Linh Xu. Nếu là Lăng Tuyết biết ngươi như vậy phát dồ, năm đó tất nhiên sẽ không lựa chọn ngươi, hôm nay sở hữu hết thảy nàng sẽ không biết, xúc động. Mục Linh Xu lo lắng nhất sự, Mục Linh Xu sát khí bồng bột không chút nào che giấu. Vốn định giữ các ngươi làm vật chứa, chỉ cần nhìn đến hắn, đều phải chết, cẩn thận, Liễu Vi Trần lại như thế nào ngoài ý muốn. Lúc này cũng không thể không phân tâm đi bảo hộ Nguyên Tranh Minh. Huyền thần đạo trưởng phi thân tiến lên ngăn trở Mục Linh Xu công kích. Liễu Vi Trần ở mọi người yểm hộ hạ rốt cuộc đi vào Nguyên Tranh Minh bên người. Sao ngươi lại tới đây? Nguyên Tranh Minh thật sâu mà nhìn hắn, ngữ khí bình đạm chung mang theo đắc ý. Trên xe trang bị quá hướng dẫn nghi, là ta lúc ấy trang bị, cũng liên tiếp di động của ta. Có vệ tinh định vị, Liễu Vi Trần, người đủ tàn nhẫn, Nguyên Tranh Minh ngữ khí oán niệm. Nào có ngươi tàn nhẫn, ăn sạch sẽ liền chạy lấy người, sợ kêu ngươi phụ trách nhiệm mần đi, Liễu Vi Trần, rõ ràng là hắn có hại, hiện tại bị Nguyên Tranh Minh lại nói tiếp, chính mình ngược lại thành phụ lòng hắn, ai kêu hắn hành vi chọc người hoài nghi đâu, nhắc tới quần liền chạy lấy người. Sợ người đuổi theo còn cố ý trước đem người chuốc say lại đem người lộng ngủ. Liễu Vi Trần chỉ có thể nói sang chuyện khác, người một người tới sao? Không an toàn a, viên đạn chỉ có thể khởi cái xuất kỳ bất ý. Có cảnh giác liền dùng chỗ không lớn, đảo không phải nói tu đạo người thật có thể kim chung cháo. Thiết bố sam viên đạn đều không gây thương tổn, là Mục Linh Xu sẽ khống hồn, có thể lôi kéo chính mình cấp dưới đỡ đạn. Một khi có cảnh giác, hắn hoàn toàn sẽ không để ý thuộc hạ chết sống. Nếu trên đùi lại dán cái chạy nhanh phù, tốc độ quá nhanh đến Liễu Vi Trần bên này tán loạn. Nguyên Tranh Minh đấu súng chỉ biết ngộ thương quân đội bạn. Đều tới, đại bộ đội ở phía sau, Nguyên Tranh Minh vừa mới dứt lời. Cái thứ nhất ra tới chính là Hồ Thất Gia. Hồ Thất Gia không phải một người tới, mang theo một đám lông xù xù. Liễu Vi Trần nhìn lông xù xù, đôi mắt đều rời không ra. Ngao, Thất Gia nhà ngươi có tiểu hài tử muốn làm sủng vật sao? Bao ăn bao ở cái loại này, Hồ Thất Gia còn không có trả lời. Nguyên Tranh Minh liền che lại hắn miệng. Ngươi thích lông xù xù trở về có thể dưỡng miêu nuôi chó, nói giỡn. Hồ ly hóa hình nhiều mị hoặc, vạn nhất làm Liễu Vi Trần di tình biệt luyến làm sao bây giờ? Hồ Thất Gia cười như không cười nhìn hắn liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái liền xem thấu Nguyên Tranh Minh tiểu tâm tư. Lắc đầu, nam nhân cùng nam nhân, à, hắn cũng không vô nghĩa, tới liền thẳng đến chiến trường. Chồn từ bọn họ đối phó có thể so nhân loại đối phó tới phương tiện. Hoàng Tiên cùng Hồ Tiên mới là nhất hiểu biết đối phương. Bạch Dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bị chồn xú thí huân đến thiếu chút nữa khứu giác không nhảy. Vội vàng rời xa chiến trường, đi giúp Huyền Thần đạo trưởng công kích Mục Linh Xu cùng Quỷ Anh. Mà lúc này, Liễu Vi Trần bên này đại bộ đội cũng chạy đến. Đặc thù bộ môn, các đại môn phái, ô mênh mông một mảnh, Liễu Vi Trần liền ở trong đó thấy được không ít gương mặt cũ. Đại bộ đội tới là trung niên lão niên thực lực phái. Tỉ như khảo hạch đại hội khi dám khảo nhóm Money tới thật là cọ sắt Mục Linh Xu một chút không? Bị người đông thế mạnh địch nhân dọa đến, trong mắt thị huyết điên cuồng càng đậm, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Đã sớm vì các ngươi chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, năm đó sự. Năm đó người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mục Linh Xu quát chói tai một tiếng. Hắn phía sau cũng xuất hiện đại bộ đội. Dẫn đầu người là đứng ở hồ lô lớn thượng một đôi bích nhân. Nam nữ Liễu Vi Trần đều nhận thức. Nam chính là Vô Vọng Hòa Thượng. Hiện tại hắn vì thê tử đã xúc trả về tục. Đầu chọc thượng có một tầng ngắn ngủn đầu tóc. Nữ chính là Hà Diệp, dung nhan chưa biến, bảo trì ở nàng chết kia một khắc, nhưng là biểu tình dịu ngoan trung mang theo ngốc lăng, bị Vô Vọng Hòa Thượng cắt cao hộ ở trong ngực, còn có chút mờ mịt vô thố. Vô Vọng mang theo đại bộ phận đứng ở Mục Linh Xu phía sau. Mục Linh Xu nói, các ngươi có chuẩn bị, ta cũng không phải chỉ mang này đó con rối liền tới chịu chết, này một đám mới là hắn tinh nhuệ bộ. Đội. Phía trước có Quỷ Anh, có con rối, có Hoạt Tử Nhân, phía sau cũng đột nhiên hỗn loạn. Liễu Vi Trần nghe được thật lớn tiếng thét chói tai. Long, là Thi Long, Liễu Vi Trần biết, Mục Thiên Triệt, hoặc là nói Mục Linh Xu. Lúc ấy ở thụ thôn hao phí mấy ngàn điều mạng người luyện ra tới Thi Long xuất hiện. Liền nói như vậy cái đại sát khí Mục Linh Xu như thế nào sẽ không cần. Thi Long đều không cần sẽ cái gì thuật pháp. Thân thể cao lớn tới một cái vuông góc rơi xuống đất. Liền có thể áp chết một số lớn địch nhân. Liễu Vi Trần nhìn phía sau Thi Long đại khai sát giới. Càn quét nuốt ăn không ít bên ta nhân sĩ. Quyết đoán từ cổ áo nội móc ra ngọc bội. Xà yêu lập tức cảm nhận được Thi Long hơi thở. Từ ngọc bội hiện ra tới. Lần trước ở thụ thôn cùng Thi Long giao thủ sau xà yêu liền bị thương. Sau khi trở về vẫn luôn ở ngọc bội tu dưỡng, lại lần nữa gặp mặt, xà yêu bất chấp chính mình thương thế, không quan tâm mà hướng tới Thi Long bay qua đi, xa xa mà liền bắt đầu thâm tình hô, lão công, Liễu Vi Trần hô, xà yêu ngươi cẩn thận, đến nỗi xà yêu có thể hay không nghe đi vào liền không nhất định. Xà yêu điên cuồng đỏ đậm hai mắt, không màng tất cả dây dưa Thi Long. Biết rõ không địch lại cũng gắt gao mà dây dưa đối phương. Như vậy nhĩ tấn tư ma trạng thái tựa hồ làm Thi Long cảm nhận được xà yêu một tia quen thuộc hơi thở. Ngẫu nhiên động tác chậm lại, tùy ý xà yêu gắt gao cuốn lấy chính mình cũng không công kích. Mục Linh Xu lại cực kỳ cảnh giác, chỉ cần cảm nhận được Thi Long tàn lưu ý thức truyền lại đây kháng cự ý thức. Liền thông qua dấu vết ở Thi Long trên người linh hồn dấu vết hung hăng hạ lệnh công kích. Thi Long lại lần nữa đấu đá lung tung, đối với xà yêu hung hăng cắn xé, tới rồi cuối cùng, xà yêu hồn phách cũng là tàn phá bất kham, nàng đối với Liễu Vi Trần bên kia phương hướng giống to. Cho dù chết, ta lão công cũng chỉ có thể chết ở ta trong tay. Liễu Vi Trần, giết chúng ta, nàng gắt gao mà cắn Thi Long nghịch lân vị trí. Vô luận Thi Long như thế nào công kích đều không buông khẩu. Hồn phách lực lượng càng lúc càng mờ nhạt, xà yêu đánh bạc chính mình tánh mạng, tình nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn Thi Long đã quên nàng. Liễu Vi Trần nhìn đến những người khác đều ở vây công Mục Linh Xu. Lập tức tung ra sở hữu ngũ lôi phù, phi đến Thi Long bên người, tạo thành một cái phù trận, triệu hoán lôi đình chi lực, ầm vang, ầm vang, ầm vang, liền vang ba tiếng, thiên địa biến sắc. Thật lớn lôi đình cắt qua hắc ám phía chân trời, nhanh như tia chớp đập ở xà yêu cùng Thi Long trên người. Thi Long bị đánh một ngụm máu đen phun ra, cùng lúc đó, Mục Linh Xu cũng bị phản phệ phun ra một mồm to huyết. Bị huyền thần đạo trưởng nhìn chuẩn cơ hội, nhất kiếm liền xuyên thấu Mục Linh Xu cánh tay phải. Thi Long dù sao cũng là Long, cho dù là đã chết Long thi thể. Cũng không phải Mục Linh Xu cùng Mục Thiên Triệt linh hồn chi lực có thể hạ linh hồn dấu vết. Cùng mặt khác người thường chính và phụ linh hồn dấu vết bất đồng. Bọn họ hạ ở Thi Long long hồn tượng dấu vết là bình đẳng. Sẽ cho nhau ảnh hưởng. Thi Long bị lôi đình công kích bị thương. Tách ra một người một con rồng chi gian dấu vết liên hệ. Mục Linh Xu bị phản phệ linh hồn bị thương. Mục Linh Xu vốn là chỉ còn tàn hồn. Chiếm cứ nhi tử thân thể, hiện tại hồn phách bị thương, Mục Thiên Triệt trên mặt trao đổi hai loại biểu tình, một cái là dữ tợn thị huyết ngạch, mang theo tràn đầy không cam lòng, một cái là bất đắc dĩ lạnh nhạt, mang theo sống không còn gì luyến tiếc tĩnh mịch. Mục Thiên Triệt, lui ra, chuyện của ta còn không có hoàn thành. Mục Linh Xu gầm lên một tiếng, Mục Thiên Triệt sắc mặt ẩn lui đi xuống. Tựa hồ chủ động từ bỏ thân thể quyền khống chế. Đúng lúc này, thoát khỏi Mục Linh Xu thân thể khống chế Thi Long rốt cuộc nhận ra xà yêu. Hắn thật lớn long mục chảy xuống thống khổ màu đen huyết lệ. Huyết lệ tích ở xà yêu trên người. Xuyên thấu mà qua, người rốt cuộc nhớ tới ta, xà yêu suy yếu cười. Thân hình hoàn toàn ở lôi đình trung tan thành mây khói. Thi Long thống khổ cuồng tê. Hắn nghĩ tới, nhớ tới hắn là như thế nào ở hóa giao khi bị bắt giữ. Lại là như thế nào bị lợi dụng liên lụy thê tử bị người cản tay lợi dụng. Nhớ tới hắn hóa rồng khi là như thế nào bị gian lận hại chết. Lại là như thế nào bị người triều long hồn đánh hạ dấu vết khống chế trở thành con rối. Thi Long hung tợn mà trừng mắt Mục Linh Xu, không trung lôi đình chi lực không giảm, đuổi theo hắn công kích. Thi Long cả con rồng cố ý bơi tới Mục Linh Xu phía trên. Cả con rồng chiều hắn đè ép qua đi. Mục Linh Xu, người cái này hại ta liền lão bà của ta cũng không buông tha người. Ta muốn giết ngươi. Mục Linh Xu hoảng sợ mà ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu thật lớn hắc ảnh rơi xuống. Hắn trên người tránh lôi pháp khí cũng không dùng được. Trời cao không cửa xuống đất không đường. Mau bỏ đi. Huyền thần đạo trưởng dẫn theo Liễu Vi Trần sau cổ áo nhanh chóng lui về phía sau. Mục Linh Xu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Nếu trốn không thoát, vậy lôi kéo đại gia cùng nhau xuống địa ngục. Hắn đột nhiên cấp sở hữu linh hồn dấu vết hạ đạt tự sát thức công kích mệnh lệnh. Chính mình kíp nổ sở hữu pháp khí. Cùng lúc đó, Thi Long hướng tới Mục Linh Xu không lưu tình chút nào rơi xuống dưới. Đem Mục Linh Xu ép tới vững chắc, ầm vang, phía sau còn có thật lớn lôi đình diệt sát, Mục Linh Xu mới vừa bị áp thân thể tử vong, hồn phách chạy trốn ra tới, đã bị lôi đình cấp diệt hồn phi phách tán, Mục Linh Xu đã chết, sự tình lại còn không có xong, hắn cấp sở hữu linh hồn dấu vết hạ đạt mệnh lệnh dẫn phát sở hữu đổi hồn người hoặc tử nhân đều. Điên cuồng công kích, đã hoàn toàn không có nhân tính. Nghiễm nhiên là thị huyết dã thú, trong đó liền có vô vọng đổi hồn quá thê tử, dùng chính là thụ thôn quả phụ nữ Nhi Hà Diệp thân thể. Liễu Vi Trần đem đầu chó cùng buồn cười người giấy đều mang đến. Liền biết bọn họ không chớp mắt ngược lại càng thêm có thể ở trên chiến trường khởi đến kỳ hiệu. huyền thần đạo trưởng lúc ấy sấn người không chú ý, đem quả phụ tàn hồn mang về đạo quan, còn cho nàng làm cái Hà Diệp người giấy đương nữ nhi dưỡng. Dưỡng quỷ ngàn ngày, dùng quỷ nhất thời, vì chính là lúc này, phu thê đều có thể có tâm linh cảm ứng, càng không cần phải nói có huyết mạch liên lụy mẹ con. Vừa thấy đến Hà Diệp, quả phụ quỷ hồn lập tức nhận ra đây mới là nàng thân sinh nữ nhi. Nàng không màng nguy hiểm xông lên đi muốn ôm Hà Diệp. Nữ nhi, tới mụ mụ nơi này. Hà Diệp thân thể ký ức là thuận theo muốn đi hồi ôm mẫu thân. Nhưng là ý thức lại là công kích tính mà muốn xé rách quả phụ hồn phách. Bị quả phụ này sinh áp độc bóp cổ ném tới trên mặt đất. Thành nhi, vô vọng không nghĩ tới. Mục Linh Xu tên hỗn đản kia thế nhưng đối Thanh Nhi cũng hạ linh hồn dấu vết. Tự sát thức công kích thế nhưng đem Thanh Nhi cũng phái đi lên. Lúc này Mục Linh Xu chết không thể chết lại. Hắn muốn tìm Mục Linh Xu trả thù cũng chưa địa phương. Ngươi không phải nữ nhi của ta. Bị công kích quả phụ giận tím mặt. Đột nhiên xông lên đi. Tay xuyên thấu Hà Diệp đỉnh đầu. Bắt lấy bên trong hồn phách ra bên ngoài lôi kéo. Từ nữ nhi của ta trong thân thể cút đi. Thanh Nhi, vô vọng nóng nảy hành động bị một cái bắt mắt đầu chọc ngăn cản. Đầu chọc diện mạo tuấn mỹ, thói quen tính mang theo cười tủm tỉm tươi cười, ngay cả đầu chọc cũng so người khác đầu hình viên bạch xinh đẹp. Người này là Liễu Vi Trần từng có gặp mặt một lần Kính Minh Hòa Thượng. Đặc thù bộ môn một phần tử, cũng là Phật giáo cao nhân. Kính Minh Hòa Thượng cười tủm tỉm hướng Vô Vọng Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Vô Vọng sư huynh, Vô Vọng nôn nóng mà nhìn phương xa kia nữ quỷ đối với Thanh Nhi lại là cắn xé. Lại là truy đánh, căn bản vô tâm tư cùng Vô Vọng dây dưa. Người nếu đem ta còn đương sư huynh, liền tránh ra. Kính Minh Hòa Thượng biết nghe lời phải mà sửa miệng. Vô Vọng sư đệ, khổ hải vô nhai. Quay đầu lại là bờ, sư huynh chỉ là cái khách khí đồng hành xưng hô. Lại không phải đồng môn, có cái gì đương không lo sư huynh. Kính Minh hoàn toàn không mang theo sợ, Vô Vọng nổi giận. Kính Minh, đừng trách ta không khách khí. Phanh, Kính Minh trả lời chính là giơ tay chính là một phát viên đạn. Hắn trong tay áo thế nhưng ẩn giấu một thanh tinh tế nhỏ xinh. Vô Vọng bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vừa lúc đánh vào hắn vai phải, Vô Vọng cũng không phải là Mục Linh Xu, dùng người khác thân thể, một phát viên đạn cơ hồ tạm thời phế đi hắn thường dùng cánh tay phải. Vô Vọng che lại miệng vết thương, cừu hận mà nhìn về phía Kính Minh. Kính Minh, người thực hảo. Kính Minh khinh miệt mà cười. Sư đệ đã quên, Hòa Thượng ta cũng là đặc thù bộ môn. Công nghệ cao vũ khí ta cũng có thể dùng, các ngươi giảng không nói giang hồ quy củ. Giang hồ quy củ là họa không kịp người nhà, các ngươi giảng quy củ sao? Kính Minh Hòa Thượng trên mặt thói quen tính tươi cười biến thành khinh miệt mà cười lạnh. Trong miệng không chút khách khí châm chọc, hại như vậy nhiều vô tội tánh mạng, sư đệ thế nhưng còn có mặt mũi đề giang hồ quy củ. Sư đệ thật là hài hước, xa không nói. Liền nói gần, ngươi đoạt người nữ nhi tánh mạng, thi thể lấy về tới cấp ngươi thê tử làm vật chứa. Ngươi hỏi qua nhân gia mẹ con ý nguyện không? Ngươi giết người đoạt thi đều là muốn làm liền làm, ta vì cái gì không thể muốn làm liền làm, muốn giết liền sát. Vô Vọng bị nói trên mặt một bực. Nếu vô pháp giao lưu, vậy thủ hạ thấy thật trương. Vô Vọng nói, trực tiếp động thủ công kích lại đây. Phật cũng có kim cương giận, thật đương Hòa Thượng không biết giận sao. Kính Minh Hòa Thượng lạnh lùng cười. Sạch sẽ lưu loát một đấu súng nát Vô Vọng Hòa Thượng trái tim. Vì tránh cho đối phương bám vào người ở những người khác trên người. Còn lập tức dùng Vô Vọng Hòa Thượng hồ lô lớn đem hồn phách thu lên. Hồ lô vốn là Vô Vọng Hòa Thượng trang quà chính mình thê tử hồn phách cho cốt pháp khí. Hiện tại trang Vô Vọng chính mình hồn phách. Cũng coi như là phu thê cùng huyệt mộ qua, Kính Minh Hòa Thượng thao tác thực lưu, giết người siêu độ một phen, sau đó A-di-đà Phật, Vô Vọng sư đệ tạo hạ sát nghiệt, hối tiếc không kịp, tự sát chuộc tội. Huyền thần đạo trưởng đối Kính Minh Hòa Thượng hành vi rất là thưởng thức. gật gật đầu, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc, ta không hy vọng lại có cái thứ ba Mục Linh Xu xuất hiện, Kính Minh Hòa Thượng mỉm cười. Đạo hữu nói quá khó nghe, nói thành tinh lọc nhân gian tội ác, tạo phúc thiên hạ thương sinh, không được sao. Huyền Thần đạo trưởng Mặc Mạc, học tập Kính Minh cười, nói quá lời, chủ mưu giải quyết, dư lại chính là những người khác sự, Quỷ Anh cùng Lệ Quỷ cùng nhau bị giết, mặt khác đổi hồn người Hoạt Tử Nhân mấy phen xung phong liều chết sau. Mang theo đồng quy vu tận đấu pháp, làm người chút nào không thể thủ hạ lưu tình, báo thù, cho hả giận, giết chóc, huyết tinh, lại là một cái luân hồi. Huyền Thần đạo trưởng đứng ở Liễu Vi Trần bên người, yêu thương mà nhìn Liễu Miêu Liên bị hủy hư mộ địa. Khom lưng từng khối đem mộ bia toái khối nhặt lên tới. Thu nạp ở bên nhau. Năm đó, Lăng Tuyết cùng mụ mụ ngươi kỳ thật là hảo tỉ muội. Lăng Tuyết cùng Mục Linh Xu nơi nơi đào vong khi, đã từng hướng Miêu Liên cầu cứu quá. Khi đó mụ mụ ngươi mới vừa hoài thượng ngươi. Sợ Lăng Tuyết trên người quỷ khí lây bệnh cho ngươi. Trực tiếp làm người ngăn ở ngoài cửa không gặp mặt, sau lại Lăng Tuyết đã bị giết, Mục Linh Xu vẫn luôn hận Miêu Liên, cảm thấy là nàng thấy chết mà không cứu mới làm Lăng Tuyết bị giết. Liễu Vi Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng hắn có thể nói mẫu thân làm sai sao? Đương nhiên không thể, chẳng sợ không phải lệ quỷ bám vào người, chỉ là bình thường tội phạm giết người. Thân là một cái thai phụ, một cái tương lai mẫu thân. Bảo hộ hài tử mới là đệ nhất bản năng, có lẽ lúc ấy, nàng liền tự thân an nguy đều không thể bận tâm đi, nhưng đối với Lăng Tuyết, đối với Mục Linh Xu tới nói, Liễu Miêu Liên cách làm có thể nói là bất cận nhân tình. Thấy chết mà không cứu, hận đến bây giờ, phòng trường quật mô đào thi, chính là đến từ chính bọn họ trả thù, chuyện cũ đã rồi. Liễu Vi Trần nhìn phương xa chiến trường. Máu nhiễm hồng này một mảnh thổ địa, từ hôm nay trở đi, này một mảnh nguyên bản tường hòa an bình địa phương lại sẽ nhiều không ít cô hồn dã quỷ. Liễu Vi Trần đột nhiên cảm thấy đầy người mỏi mệt, Nguyên Tranh Minh hình như có sở giác, từ phía sau ôm bờ vai của hắn, Liễu Vi Trần đầu sau này một dựa, thoải mái mà thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miêu Trại chi chiến phong ba rằng co thật lâu. Chỉ là vì siêu độ lần đó chiến tranh hồn phách, Phật đạo hai mạch liền dừng lại một tháng lâu, Liễu Vi Trần một hàng lại là sớm nhất rời đi, bọn họ là tiên phong quân, cùng Mục Linh Xu sớm nhất giao thủ, cũng là xuất lực lớn nhất bị thương nhiều nhất, yêu cầu lập tức nghỉ ngơi, đào giã trở lại đạo quan trực tiếp trở lại cây đào thượng nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạch Dần còn lại là đi đạo quan sau núi. Hắn vẫn là càng thích rừng rậm tu luyện khôi phục, đến nỗi Đường Tùng Linh cùng kia ba cái cương thi, vai sóng vai nằm trở về chính mình quan tài. Từng hàng quan tài đều đặt ở Đường Tùng Linh phòng, không biết còn tưởng rằng là nghĩa trang, làm như cùng quạ đen, buồn cười, đầu chó khôi phục thủ pháp liền đặc biệt bình dân, cuồng chơi game ăn đồ ăn vặt. Đương nhiên, này đồ ăn vặt cũng là Huyền Thần đạo trưởng thân thủ làm dược thiện. Chính là mấy người thật sự là một bộ chết phì trạch tác phong. Rất có trạch đến địa lão thiên hoang tư thế. Liễu Vi Trần cùng Nguyên Tranh Minh rốt cuộc xuôi dòng thuận thuyền quá độ tới rồi thấy ra trường. Nồng nỗi, nguyên tiêu thời điểm, Liễu Vi Trần đi Nguyên Tranh Minh trong nhà chính thức gặp mặt. Thu được Nguyên gia cha mẹ cấp đại hồng bao. Nguyên Tranh Minh là nguyên phụ con lúc tuổi già. Hai cái ca ca một cái tỷ tỷ cùng hắn tuổi tác kém đặc biệt đại. Cơ hồ là đem Nguyên Tranh Minh đương nhi tử dưỡng. Nguyên Tranh Minh lớn nhất trưởng tỷ xuất giá hậu sinh chính là Tư Chiêu. Cho nên Nguyên Tranh Minh thoạt nhìn chỉ so Tư Chiêu hơn mấy tuổi. Bối phận lại ước chừng cao đồng lứa. Tư Chiêu đến quản hắn kêu cựu cữu. Cho dù Liễu Vi Trần biết Nguyên Tranh Minh là thuyết phục cha mẹ lúc sau mới chính thức tỏ thái độ. Theo đuổi hắn, gặp mặt phía trước vẫn là thực khẩn trương, nhưng may mắn, hai vị tuổi cũng đủ đương hắn ra ra nãi nãi tương lai cha mẹ chồng thái độ thực ôn hòa. Nguyên phụ còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta xem hắn không tìm bạn gái, còn lão hướng đạo quan chạy, còn tưởng rằng khám phá hồng trần muốn xuất gia, Còn hào, chỉ là thích nam nhân mà thôi. Không có gì, lão nhân lại không phải chưa thấy qua. Ta chiều đâu, Liễu Vi Trần qua Nguyên gia cha mẹ một quan sau. Hai nhà cha mẹ chính thức cùng nhau ăn cơm sau. Liền thường xuyên đi lại, thường tới Nguyên gia đại trạch sau. Liễu Vi Trần thường xuyên nhìn thấy Tư Chiêu. Mỗi lần Tư Chiêu đều là đầy mặt không cao hứng bộ dáng. Liễu Vi Trần liền cố ý đùa giỡn. Tiểu cữu cữu, Tư Chiêu. Hừ, mợ, Liễu Vi Trần, này cháu ngoại trai thật không đáng yêu. 3 tháng đào hoa khai, đào giã thật lớn mãn thụ đào hoa lại lần nữa kinh diễm toàn bộ Lăng Vân Quan. Ở trên mạng rực rỡ một phen, tiễn đi cuối cùng một đợt khách hành hương sau. Liễu Vi Trần đột nhiên nhìn đến Lăng Vân điên cuồng hướng hắn chạy tới. Xinh xinh, Liễu Vi Trần không thể hiểu được. Cái gì xinh, đạo quan lại không nữ nhân lại không sủng vật. Ai xinh, Lăng Vân kích động mà dậm chân. Tiểu đào tử xinh, à, Lăng Vân trực tiếp đem Liễu Vi Trần đưa tới dưới cây hoa đào. Liễu Vi Trần nhìn đến cái kia côn luân thai từ rễ cây chỗ chính mình hướng lên trên phá vỡ mặt đất. Côn luân thai mặt ngoài khe hở một chút vỡ ra, bên trong thai nhi ở kịch liệt dãy giụa. Liễu Vi Trần trừng lớn đôi mắt, côn luân thai thật đúng là muốn ra tới, nên sẽ không lại là một cái tôn ngộ không đi. Phanh, côn luân thai đột nhiên tạc vỡ ra tới, bên trong thai nhi hướng Liễu Vi Trần bay qua tới. Liễu Vi Trần vừa vặn ôm vào trong ngực, một cúi đầu, nhìn thai nhi mặt, Liễu Vi Trần mặt thanh. Côn luân thai nãi thanh nãi khi nắm Liễu Vi Trần trước ngực vạt áo. Mụ mụ, uống nãi nãi, Liễu Vi Trần khí thế ngất trời nổi giận gầm lên một tiếng. Mục Thiên Triệt, ngươi cho ta buông tay. Ngoặc kép, hết chương.